Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 518, chương 46, Đại Thiên Cung khách khanh. Phong kín trong tĩnh thất, xếp bằng ở bồ đoàn tại Vĩ Ngạn thân ảnh lấy ra một chiếc bình ngọc. Tiện tay mở ra, son phấn bình ngọc dưới đáy. Chính giữa yên tĩnh nằm một mai lớn chừng trái nhãn êm dịu đan dược. Toàn thân còn như thủy tinh long lanh, nồng đậm đan tức giận thậm chí thấm vào xuất đan hoàn. Ở tại xung quanh hóa thành long phượng bay lượn dị tượng. Lâm Động chỉ là nhẹ nhàng ngửi lên một cái, chợt cảm thấy thể nội dâng trào tràn đầy linh lực lại rõ ràng nâng cao một tia. Tinh thần vì đó rung một cái. Tiên phẩm cao cấp đế đan, long phượng thiên tôn đan, tiên phẩm trung kỳ, đột phá a. Lâm Động nín thở liễm thần, đem long phượng thiên tôn đan một cái nuốt vào trong bụng. Không dứt năng lượng dòng thác như chảy xiết đại hải từ toàn thân ở giữa dâng trào mà ra. Trùng trùng điệp điệp hướng hắn phần bụng chí tôn hải mà đi. Đột phá, chính thức bắt đầu. Hơn 20 ngày phía sau, Lâm Động công thành xuất quan. Cùng lúc đó, võ cảnh nhận được một phần từ Đại Thiên Cung mời. Đại Thiên Cung, Đại Thiên Viễn Cổ đệ nhất cường giả bất hủ đại đế vì chống lại vực ngoại tà tộc xâm lấn. Sáng lập một cái thế giới tính liên minh hệ thống. Đoàn kết hết thảy có thể đoàn kết lực lượng, mà tài biến mất phía sau. Đại Thiên Cung y nguyên tồn tại, chỉ bất quá cung chủ chi chủ một mực trống chỗ, trước mắt hắn lãnh tụ chính là một vị thánh phẩm đại năng. Bị tôn xưng là thủ tịch trưởng lão, vẫn xuất lĩnh to lớn chu ma sư binh sĩ trấn áp đại thiên các nơi. Lực lượng chủ yếu tập trung ở cực tây địa phương Thánh Uyên Đại Lục. Trực diện vực ngoại đại quân mũi quân, tất nhiên khu vực khác cũng có Đại Thiên Cung phân bộ tồn tại. Về phần tổng bộ, Đại Thiên Cung tổng bộ tại một kiện tên là Đại Thiên Cung, thánh phẩm đỉnh tiêm tuyệt thế thánh. Vật bên trong, thường ngày phiêu đãng tại hư không, không có chỗ ở cố định, nơi nào có nghiêm trọng ma tai bộc phát, Đại Thiên Cung sẽ xuất hiện ở nơi nào. Dựa theo lệ cũ, Đại Thiên thế giới tất cả thiên chí tôn cường giả sẽ tự động trở thành Đại Thiên Cung khách khanh. Thánh phẩm đại năng thì sẽ trở thành trưởng lão. Thái bình thời khắc tự nhiên không dùng được, thời gian chiến tranh thì cần tiếp nhận chiêu mộ. Võ cảnh cùng vô tận hỏa vực cái này hai đại siêu cấp thế lực sáng lập, cảnh nội có hai vị vài thiên chí tôn đại năng trấn áp nội tình, đương nhiên hấp dẫn Đại Thiên Cung ánh mắt. Không phải sao? Đại Thiên Cung hướng võ cảnh khách khí phát đến mời, xưng võ cảnh phương diện có nguyện ý hay không để bộ hạ thiên chí tôn đăng ký trở thành Đại Thiên Cung tại sách khách khanh. Một người, Đại Thiên Cung khách khanh địa vị so bình thường cổ tộc trưởng lão cũng cao hơn. Còn nữa, vực ngoại tà tộc vẫn tại bên cạnh nhìn chằm chằm. Đại Thiên Cung chính là một cái duy nhất lãnh đạo đại thiên thế giới chống cự ma tai thế giới tính. Hệ thống có thể đủ tiếp tụ hắn mời là tán thành, cũng là vinh quang, càng là trách nhiệm. Nguyên cớ, bình thường đến nói, nhận được mời thiên chí tôn đều sẽ vui vẻ đáp ứng. Lâm Động tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vốn định tại cảnh nội tùy ý điểm một tên cường giả tiến về Thánh Nguyên Đại Lục đưa ra tài liệu. Cực Bắc địa phương vị kia Viêm Đế bệ hạ lại phát đến mời, xưng dự định tiến về Thánh Nguyên Đại Lục dạo chơi, hỏi Lâm Động có hứng thú hay không. Võ Tổ đại nhân suy nghĩ một chút, vẫn là đi theo Viêm Đế bệ hạ. Cực Tây địa phương thượng cổ Thánh Nguyên, cũng chính là Thánh Nguyên Đại Lục, là viễn cổ một chỗ hạ vị diện diễn hóa mà đến viễn cổ chiến trường. Nó từng là thượng cổ thời kỳ đại thiên thế giới cùng vực ngoại tà tộc chủ yếu quyết chiến một cái. Song phương từng ở đây ném vào gần 10 vị thánh phẩm thiên chí tôn đại năng, hơn 10 vị thiên chí tôn cường giả. Cuối cùng đại thiên thế giới một phương lấy vẫn lạc 4 vị thánh phẩm thiên chí tôn, hơn 20 vị thiên chí tôn để đánh đổi, đẩy lui vực ngoại tà tộc tiến công. Cho đến tận này, Thượng Cổ Thánh Uyên vẫn là đại thiên cùng vực ngoại tà tộc giằng co tuyến đầu một cái. Đại Thiên Cung tại đây thiết lập Thánh Uyên phân bộ trấn áp cương vực. Rộng lớn mà lại hoang vu bình nguyên lọt vào trong tầm mắt là vô tận đỏ thẫm. Tựa như máu tươi nhuộm đỏ, vô tận sát phạt cùng mãng hoang khí tràn ngập ở giữa thiên địa. Ngàn trượng ngọn núi hiểm trở bên trên, một đạo thon dài bóng người ngồi xếp bằng. Không gian chi đạo, quả nhiên là đi đường vô thượng vũ khí sắc bén. Cười khẽ hạ xuống, một đóa huyễn lệ đế viêm cấp tốc từ hư không đâm ra. Đế viêm nhúc nhích bốc lên ở giữa, hóa thành một tên khí chất tiêu sái tuấn lãng thanh niên. Tiêu huynh, vô tận hỏa vực cũng nhận được đại thiên cung mời a. Chờ đợi ở đây Lâm Động, trực tiếp vươn người đứng dậy. Lâm huynh võ cảnh không phải cũng là, nếu đại thiên cung thịnh tình mời. Cái kia cũng không bằng trực tiếp tới Thánh Uyên phân bộ nhìn qua. Nghe nói nơi này là giằng co tuyến đầu. Ta cực bắc đối diện vực ngoại tà tộc đại quân không có chút nào động tĩnh. Thật tốt nhàm chán, vội vàng chạy đến Viêm Đế bệ hạ. Cười nói, vậy tốt, chúng ta trước đi Thánh Uyên phân bộ đưa ra cảnh nội thiên chí tôn tài liệu. Ân, xuất phát. Một đế một tổ đụng đầu phía sau sơ sơ nói chuyện phiếm hai câu. Đồng loạt biến mất tại nguyên địa. Thánh Uyên đại lục, Thánh Uyên thành, trong thành tòa kia cao tới ngàn trượng đen kịt cổ các. Chính là Đại Thiên Cung Thánh Uyên phân bộ chú địa Đại Thiên Lâu. Cùng Chu Ma Bảng cùng hàng hai đại thắng cảnh, một đế một tổ cùng nhau tới chơi. Hiển nhiên dọa sợ trước đài nhân viên tiếp đãi. Rất nhanh, Thánh Uyên phân bộ Đại Thiên Lâu lâu chủ liền vội vàng chạy đến. Cũng không phải nói Đại Thiên Cung không có tiên phẩm đại năng tọa chấn. Tương phản còn rất nhiều, chỉ là đến tiên phẩm cái này một cấp thiên chí tôn đại năng. Đại bộ phận ẩn nấp các nơi tiềm tu, có trọng yếu nhiệm vụ thời gian mới sẽ xuất động, sẽ rất ít xuất hiện tại bên ngoài. Đại Thiên Lâu loại này cơ quan. Địa chí tôn một cấp Chu Ma Sư nhóm mới là chủ lưu. Thánh Uyên phân bộ Đại Thiên Lâu lâu chủ Lục Thông. Gặp qua võ tổ, Viêm Đế các hạ, phòng khách quý bên trong. Một tên lão giả áo xám dáng dấp linh phẩm thiên chí tôn. Không kiêu ngạo không tự ti hướng Lâm Động hai người hành lễ. Chợt hiếu kỳ nói ra. Hai vị các hạ ngày bình thường đều trấn áp Đại Thiên một cực. Rất ít bên ngoài đi lại, hôm nay thế nào lại đột nhiên tới chơi lão phu cái này Thánh Uyên phân bộ? A, nếu không là thuận tiện trả lời lời nói, coi như lão phu đường đột. Tuy nói Lục Thông chỉ là linh phẩm thiên chí tôn, nhưng Đại Thiên Cung địa vị cao cả, lấy Đại Thiên Cung phân bộ chi chủ thân phận, vẫn đúng là không kém hai người bấy nhiêu. Có phương tiện gì không tiện? Đại Thiên Cung tổng bộ đối hai nhà chúng ta phát ra mời. Chúng ta cũng không tìm được ẩn nấp trong hư không Đại Thiên Cung. Cho nên mời tới trấn áp cực Tây địa phương Thánh Uyên phân bộ đi một chút. Thứ nhất, đem vực nội thiên chí tôn tài liệu toàn bộ nâng lên giao lên. Thứ hai, là chúng ta tĩnh cực tự động, dự định đăng ký một cái Chu Ma Sư chơi đùa. Lâm Động vui tươi hớn hở đáp. Thì ra là thế, hai vị các hạ cùng nhau tới chơi. Lão Phu còn tưởng rằng Thánh Uyên đại lục gần đây lại có cái gì đại sự muốn phát sinh. Lục Thông, sau khi nghe xong thầm buông lỏng một hơi, tiếp nhận hai vị tiên phẩm đại năng chính tay đưa ra tài liệu. Lại khiến người hầu lấy hai cái chu ma khiến đến, tự mình làm hai người hoàn thành đăng ký, không một chút thời gian. Hai vị đề cấp Chu Ma Sư liền mới mẻ xuất hiện. Đề cấp Chu Ma Sư thăng tới trung cấp cần 1.000 Chu Ma điểm. Trung cấp thăng chí cao cấp cần 2.000 điểm. Cao cấp thăng tới Chu Ma điểm nhưng tại ta Đại Thiên Cung đổi các giai linh đan bảo vật thậm chí. Công pháp linh quyết thần thông cùng các giai trí tôn pháp thân Lục Thông giới thiệu nói ra. Bất quá xem hai vị này đại lão đều lộ ra lơ đễnh thần sắc. Lục Thông lập tức phản ứng lại. Mẹ, một cái tiên phẩm linh dược đại tông sư. Một cái tiên phẩm linh khí đại tông sư. Nhân gia còn chướng mắt đại thiên cung cái này ba dưa hai táo. Nói cách khác, cái muốn xử lý một tôn thiên ma đế, cũng hoặc là 20 tôn huyền ma đế, liền có thể theo đề cấp chu ma sư trực tiếp hoàn thành chu ma vương. Là cực, lục lâu chủ, ngươi không cần phải để ý đến chúng ta. Hai người chúng ta tại thượng cổ thánh nguyên bên trong chơi hơn mấy ngày liền trở về. Một đế một tổ, cười liếc nhau, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Thiên thọ, đại thiên song hùng đến tột cùng dự định tại lão phu cái này thánh nguyên đại lục làm gì, lục thông. Trong nội tâm mơ hồ bay lên một tia không ổn dự cảm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.